Đỉnh cao phú quý, chương 2073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dĩ Hà hung hăng trừng mắt nhìn lại Dương Duệ, nhưng bị Dương Duệ trực tiếp bỏ qua. Ô Đông Miên lắc đầu cười. Tiểu Duệ, em chưa bao giờ tốt bằng em trai của anh. Dương Duệ ánh mắt hơi co rụt lại, nắm tay đột nhiên nắm chặt, sau đó giơ tay lên. Phía trên hố sâu đột nhiên hình thành một lớp băng dày, như thể dùng nắp đậy lại hố sâu. Đừng lo lắng, trong vòng 3 ngày, ta sẽ cùng Tiểu Long Đầu tới hỏi lại ngươi. Nói xong quay người bỏ đi không thèm nhìn Vân Dĩ Hà, huống chi là Vương Mỹ Lệ. Sở dĩ nói 3 ngày là bởi vì Dương Duệ biết Ô Đông Miên chỉ có thể trụ được 3 ngày, thực lực Ô Đông Miên không có thuốc chữa, lúc này có thể hỗ trợ nàng tu luyện thâm hậu. Nhìn tấm màn băng trên đầu, Vân Dĩ Hà đầu tiên nhẹ nhàng đặt Ô Đông Miên xuống, dùng hết sức lực rồi đấm vào nó. Sau một âm thanh bị bóp nghẹt của, om, không có gì thay đổi. Sư tỷ, đừng phí công sức của ngươi. Lớp băng dày của ta chỉ có thể bị phá vỡ ở siêu cấp thần giới. Nàng chỉ là ở trong thần giới võ giả, càng không nói tới rác rưởi chung quanh. Hắn chỉ là một tầng thứ. Sư phụ, tuy rằng lão tổ của hắn là siêu cấp cường giả cảnh giới võ đạo, nhưng hiện tại đã là xác chết, tự nhiên không thể phá vỡ được. Ngươi ở đây yên tâm chờ đợi tin tức tốt của ta. Dương Duệ chưa bao giờ ăn nói ác độc như vậy, đây là lần đầu tiên. Rõ ràng là anh ta đang nhắm vào Vương Mỹ Lệ và thậm chí là Vân Dĩ Hà nữa, về phần Ô Đông Miện có lẽ lúc này anh ta chỉ có cảm giác muốn trả thù. Bởi vì anh cảm thấy rằng anh đã chứng tỏ bản thân mình với vị chủ nhân không coi trọng bản thân này. Bước chân của anh dừng lại một chút rồi anh lại bước ra xa chuẩn bị đi thật xa. Vân Dĩ Hà đã liên tục bắn phá bề mặt băng dày đặc nhưng không thành công, và đôi mắt của cô ấy đầy vẻ không muốn. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Bùm, một âm thanh, tôi nhìn thấy một bóng người, giống như một tia chớp, đang chớp lên bầu trời. Bức màn băng dày, trước mặt bóng dáng này giống như một tờ giấy, dễ dàng bị xé nát. Vân Dĩ Hà choáng váng, Vương Mỹ Lệ cũng sợ hãi và ngồi trên mặt đất, trong hố sâu chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng Ô Đông Miên, người bị thương nặng đến cùng, đã ra đi. Ồn ào một tiếng, Dương Duệ vừa bước đi đột nhiên dừng lại, liền quay đầu nhìn. Tôi nhìn thấy một hình người khổng lồ giống như ngọn núi ở trên bầu trời, hướng về phía mặt trời chói chang, chụp từ trên xuống dưới. Bạn đã bao giờ nghe nói về kỹ thuật cọ từ trên trời rơi xuống chưa? Vương Mỹ Lệ hỏi, nhìn thấy Hoàng hậu Ô Đông Miện hấp hối bước ra từ băng, trong lòng Vương Mỹ Lệ đột nhiên có chút kích động, anh muốn nói một câu hóm hình để giảm bớt căng thẳng cho Vân Dĩ Hà. Tuy nhiên, nó dường như không có bất kỳ tác dụng nào. Khuôn mặt của Vân Dĩ Hà trở nên nghiêm nghị hơn, và đôi mắt của cô ấy nhìn lên bầu trời không chớp. Om, có một tiếng gầm sấm sét rất lớn trong không khí. Dương Duệ sắc mặt thay đổi rõ rệt sau khi an tâm, hắn nhanh chóng đưa tay lên trời. Cấm, lực cản không khí ngay lập tức tăng gấp trăm lần. Tuy nhiên, tốc độ của con số khổng lồ đó không hề yếu đi, và nó vẫn phóng như một ngôi sao băng. Dương Duệ rốt cục lần đầu tiên hoảng sợ, hắn vội vàng lùi lại, bức màn băng trước mặt lần lượt leo lên. Cuối cùng, hình dáng khổng lồ đó va chạm với bức màn băng. Bùm bùm bùm bùm bùm, bức màn băng lần lượt vỡ tan, và bị phá vỡ cùng với sức mạnh của các quy tắc của Dương Duệ. Cách chương.